Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 223, tưởng niệm, răng sắt mang lên trên kim cương bông tai, trẻ giúp đỡ nàng, Mạc An Kỳ ở phía sau vì nàng nâng váy, tiến vào phòng chụp ảnh về sau, bà Tử Ô ca ngợi một tiếng, phi thường xinh đẹp cho dù là Đông Phương Tây đối với mỹ nhân nhi định nghĩa tồn tại nhất định. Khác biệt, có thể dung mạo đẹp xấu thẩm mỹ có thể khác biệt. Nhưng loại này từ trong ra ngoài khí chất, lại vẫn có thể xuyên thấu qua khác biệt quốc gia, chinh phục người khác nhau bầy. Dạng này hơi có vẻ lạnh lẽo cứng rắn kiểu tóc cũng bị răng sắt hoàn mỹ chống được. Cũng không có lộ ra cùng cái này kiểu tóc không hợp nhau. Đường chóe đem dựng tại cổ tay ở giữa sa mỏng nhẹ nhàng trùm lên trên đầu nàng. Maki muốn nói lại thôi, nhìn một bên hai tay vòng ngực hạ siêu quần một chút. Cuối cùng không nói gì, Maki, dù sao quay chụp chính là bông tai quảng cáo, dạng này một che giấu, có thể hay không, cảng hoa tập đoàn nước Pháp địa khu người phụ trách nhỏ giọng mở miệng. Cái kia lụa mỏng đắp lên răng sắt đỉnh đầu thời điểm. Xác thực tạo nên một cỗ làm người kinh diễm mông lung mỹ cảm. Nhưng dù sao trọng điểm không ở người, mà ở chỗ kim cương, nguyên bản lấy đen trắng chụp ảnh phong cách liền đã 10 phần mạo hiểm. Lúc này lại một che giấu, càng thêm chặn kim cương ánh sáng, khiến cho nước Pháp địa khu người phụ trách có chút lo lắng. Đừng vội, Maki cắn cắn môi dưới, trấn an một tiếng, bà Tử Ô chỉ thị trợ thủ đà quang, cũng điều thử một chút ống kính. Trong lúc nhất thời bên trong phòng chụp ảnh, răng rắc tiếng vang không dứt. Răng sắt thỉnh thoảng đổi mấy cái tạo hình, bà Tử Ô không ngừng đè xuống cửa chớp, có vẻ hơi hưng phấn. Xong, người thân giơ tay lên, làm bộ trêu chọc đầu xa động tác, hắn lớn tiếng hô. Răng sắt theo lời mà động, lộ ra mỉm cười, hững hờ dáng vẻ, thần thái lười biếng một điểm, đầu hơi thấp cúi đầu một điểm. Lại thấp một chút, ok, trợ thủ cùng hắn hợp tác nhiều năm, hắn một ánh mắt, cũng đã di động ánh sáng nhu hòa đỡ cùng đà quang tấm. Răng rắc một tiếng đè xuống cửa chớp, bà Tử Ô máy ảnh bên trong bắt được cái này hoàn mỹ một màn. Một bộ khác lễ phục thì lại lấy đen nhánh làm chủ. So sánh với màu trắng thánh khiết cùng châu gấm xa hoa. Màu đen lễ váy liền muốn lộ ra điệu thấp rất nhiều. May và vẫn lấy đại lượng thêu thùa gấm mặt làm chủ. Tay áo 7 phần trường, lộ ra một đoạn tuyết trắng thủ đoạn, váy cổ áo cùng màu trắng lụa trắng vẫn có thể như ẩn như hiện hơi lộ ra khác biệt. Màu đen lễ váy ngược lại đem răng sắt bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Sợi dây kia đầu cũng không khoa trương hông sấn ra vòng eo mảnh. Bắp đùi thon dài bị bao khỏa tại bó sát người gấm mặt viền ren bên trong. Vẻn vẹn lấy thước tha đường cong, lại khiến gợi cảm từ xương bên trong lộ ra, lần này quay chụp liền rất thuận lợi, hai ngày thời gian đem hai bộ đồ trang sức chụp xong. Cảng hoa người còn muốn ở lại chờ lấy liên miên. Răng sắt cùng bà Tử Ô cùng chóe bọn người tương hỗ trao đổi liên lạc phương thức. Cũng chuẩn bị rời đi Paris, công tác của nàng tạm thời có một kết thúc. Nguyên bản cùng Bùi Dịch hẹn Tám Nguyệt Sơ tại Bordeaux gặp mặt. Nhưng chẳng biết tại sao, lúc đầu nói xong Tám Nguyệt Sơ liền có thể về đế đô Bùi Dịch. Lại chậm chạp điện thoại không có mở, nàng bên này làm việc bị chậm trễ mấy ngày, lúc này nhất không rảnh rỗi, cả người đều buông lòng, Mạc An Kỳ nghĩ tại Paris hào hào đi dạo một vòng. Gần đây bận việc tại quay chụp sự tình. Tại Paris ngốc lâu như vậy thời gian, vẫn còn không có cơ hội nhìn Simonser dù sao Bùi Dịch bên kia tạm thời còn không có tin tức. Đoán chừng là bị chuyện gì cuốn lấy, trong lúc nhất thời cũng thoát thân không ra, răng sắt dứt khoát quyết định tại Paris lưu hai ngày. Bên này sự tình một, hạ siêu quần chuẩn bị lần nữa phi Italy, gần nhất Đào Sầm đã liên tiếp cho nàng đánh qua mấy cái điện thoại. Nhưng chuyến này răng sắt quay chụp quảng cáo một chuyện quá là quan trọng. Cho nên hạ siêu quần một mực tự mình nhìn chằm chằm. Hiện tại quay chụp vừa xong, trợ thủ của nàng định tốt vé máy bay, trước khi đi giao phó răng sắt, ngươi nghỉ ngơi trước mấy ngày, sau đó làm việc tương tính, ta sẽ xuyên thấu qua bưu kiện giao phó Mạc An Kỳ. Hậu kỳ Cảng Hoa có thể sẽ tổ chức buổi trình diễn thời trang. Cần ngươi phối hợp, răng sắt nhẹ gật đầu, đưa tiễn Hạ Siêu Quân. Thẳng đến ngày 10 tháng 8, Bùi Dịch rốt cục gọi điện thoại đến đây. Sắt sắt hắn gọi điện thoại tới được thời điểm, răng sắt vừa tắm xong, nằm ở trên giường đều chuẩn bị ngủ. Paris lúc này thời gian đã 9:50, trong nước hẳn là đều đã rạng sáng. Hắn còn gọi điện thoại tới, đoán chừng là mới từ nơi khác chạy về. Thật xin lỗi, ta đã về trễ rồi, thanh âm của hắn thật ôn nhu. Thấu qua điện thoại, như tia nước nhỏ, chậm rãi trôi nhập răng sắt trong tai. Hắn chưa hề nói nhớ nàng, nhưng hắn nói mỗi một câu, mỗi một chữ bên trong đều lộ ra tưởng niệm. Money hành lý hắn đều không lo nổi cầm. Trở lại đế đô máy bay hạ cánh một khắc này, ngay lập tức trước hết khởi động máy gọi điện thoại đến đây. Nàng cùng hắn ở giữa cách rất xa, chú kinh bộ đội bên trong sân bay bên ngoài, đã có xe chờ đón hắn. Hắn cầm di động không chịu buông tay. Đến đây đón hắn Bùi Tấn Dương nhịn không được đạp hắn một cước. Bùi Dịch lại giống như là không cảm giác được đau nhức. Đi lại nhanh chóng, ta hiện tại định vé máy bay phi Paris. Người ở nơi đó chờ ta, bước chân hắn càng chạy càng nhanh. Thanh âm đều có chút tung bay. Chờ ngươi sau khi tỉnh lại, nói không chừng ta đã sắp đến rồi, hắn nói xong lời này. Cũng mặc kệ theo sau lưng Bùi Tấn Dương. Lớn tiếng hỏi, có muốn hay không ta? Không biết điện thoại một chỗ khác người nói cái gì? Bùi Tấn Dương nhìn Bùi Dịch một chút con mắt đều sáng lên. Cười đến tùy ý trương dương. Hắn còn đang cùng điện thoại một chỗ khác người nói chuyện. Ánh mắt nhu hòa, Bùi Tấn Dương lắc đầu. Hắn vốn là như vậy. Thời điểm trước kia là Phùng Nam. Bây giờ đổi một cái răng sắt, lại kia nhiệt tình nhưng xưa nay đều chưa từng thay đổi. Trong phi trường Bùi Dịch hỏi răng sắt gần nhất làm sự tình. Nghe nàng nói đến làm việc, nói đến dạo phố cùng nhìn tú, nghe nàng nhắc lên trong tửu điếm mỹ thực cùng đi qua Paris đường đi. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút tiếc nuối không có theo nàng cùng đi đi. Bùi Dịch dưới phi cơ buổi trưa mới đến Paris, buổi sáng răng sắt cùng Mạc An Kỳ cùng một chỗ đi Khải Hoàn Môn đi rồi đi. Nơi này một chỗ khác kết nối lấy Champs-Élysées đại đạo. Mạc An Kỳ nhắc lên đoạn thời gian trước nước Pháp quốc khánh duyệt binh rầm rộ. Lúc ấy từ trên TV thấy được, nhưng bởi vì làm việc quan hệ, dù là cách rất gần, hai người cũng không đến. Trong lúc nhất thời cảm thấy có chút tiếc nuối, buổi sáng nửa ngày thời gian đi dạo một lát, Mạc An Kỳ nhịn không được, mua một đống lớn đồ vật. Răng sắt cũng đi theo mua một điểm, hai người tính toán thời gian, chuẩn bị đi trở về thả đồ vật về sau, giữa trưa dùng cơm xong lại tiến về sân bay tiếp Bùi Dịch. Nào biết vừa mới về tiệm cơm, khách sạn đại sảnh trước liền thấy Bùi Dịch, hắn mặc vào một kiện màu xám cổ áo hình chữ V bộ đầu đồ hàng len áo. Hạ thân phối lam nhạt quần jean, tại trong tửu điếm giống như là đợi rất lâu, thấy được nàng thời điểm. Mở ra tay, sắt sắt hắn gầy một chút, một đầu nhuộm thành màu vàng thuận thẳng tóc đều bị lý thành tóc húi cua. Mọc ra màu đen phát gốc giả, mới nhìn đến hắn thời điểm, răng sắt suýt nữa không có đem hắn nhận ra, răng sắt đồ vật hướng Mạc An Kỳ trong tay quăng ra. Đầu tiên là hướng hắn bước nhỏ đi, cuối cùng bước nhanh hơn, một chút nhào vào trong ngực hắn, đã kinh hỉ, lại ngoài ý muốn. Làm sao nhanh như vậy? Hắn đưa tay đem răng sắt bế lên, cúi đầu chôn ở nàng trong tóc thở sâu thở ra một hơi. Lại liên tiếp hôn đến mấy lần, lâm thời có phiếu, ta liền đi trước canh thứ ba vì hôm qua thiên nguyệt phiếu đầy 1000 tăng thêm A Converter. Lạc Mê Trang, hết chương.